Chương 2. 720 phù sư tiến giai. Nhìn xem nhảy đến nàng trên giường lớn trứng, khiêng ra tay nhỏ, rất là ôn nhu vướt ve nó vo chư nở dê. Trứng Phượng Hoàng không hiểu cảm giác có chút dùng mình, vo chư nở dê đi theo lung lay hạ run lên. Một đạo bạch nhung lông tơ đoàn phút chốc nhảy đến trong ngực nàng, miệng bên trong còn ngậm một khối cầm đại công tử ngọc bội. Tiêu Mục đưa tay lấy xuống, lật tới lật lui nhìn một chút, không nhìn ra lớn bao nhiêu đặc thù, giống như là một khối phổ phổ thông thông bạch ngọc ngọc bội. Này xác định là cái gì huyền linh ngọc trứng nhảy tới nhảy lui luôn miệng nói, đó là đương nhiên, Chu Bạc, ngươi dùng huyền lực rót vào, đưa nó ngoại tầng bong ra từng mảng. Tiêu Mục theo lời mà làm, rất nhanh liền đem khối ngọc bội này tầng ngoài đều lột xuống dưới, lộ ra bên trong một khối nửa bàn tay lớn nhỏ ôn nhuận bạch ngọc. Tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Viên kia trứng lập tức nhảy đi qua, liên tục thúc giục nói, chủ nhân, ngươi nhanh đem khối này huyền linh ngọc phóng tới của ta vò chư nở dê bên trên. Tiêu Mục gật gật đầu, đem huyền linh ngọc ném tới trứng bên trên. Chỉ là mấy hơi thở công phu, kia huyền linh ngọc liền bị trứng Phượng Hoàng hút vào, trong không khí biến mất. Tiêu Mục nghiêng đầu nhìn về phía viên kia lại không ầm ĩ, trở nên mười phần an tĩnh trứng, nhìn chăm chú trong chốc lát, thấy nó cũng không cái gì dị động. Lúc này mới để tay xuống bên trong mâm đựng trái cây, dự định ngủ cái nhàn nhã ngủ trưa. Tiểu gia làm xong nhị thuốc hôn sự về sau, liền toàn lực ứng phó phối hợp trong cung chuẩn bị nàng đại hôn. Tiểu Mục hai ngày này lại rảnh rỗi, mỗi ngày ở trong phòng vẽ bừa, phù lục thuật có nhảy vọt tinh tiến. Một ngày này ngu trưa thời điểm, lẳng lặng ở tại chi huyên bên trong thập nhị phiến ngọc giản có chỗ dị động, đồng nhiên một chút liền đều phát sáng lên. Mảnh thứ bảy ngọc giản bay ra giãn ra, trên đó nhấp nhô từng dãy chữ nhỏ, rất nhanh liền bị trong lúc ngủ mơ tiểu gia hỏa vô ý thức cùng nhau hấp thu. Tiểu Mục đống nhiên mở mắt nhìn phía đỉnh đầu ngông lung phiêu xa, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ mờ mịt. Chính mình đây là, đột phá hoàng cấp phù sư cảnh giới rồi sao? Cách đột phá cao cấp phù sư, còn không bao lâu thời gian, nàng nhanh như vậy đã đột phá hoàng cấp phù sư, cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn ngoài, trong lòng cũng có mấy phần cao hứng. Hoàng cấp phù sư, đại biểu cho nàng đã tiến vào phù sư cường giả thiên địa. Nàng bây giờ, thôi tuyệt đối có tư cách đứng tại tất cả mọi người trước mặt, nói một tiếng, ta là lớn phù sư. Nàng trở mình một cái xoay người từ trên giường bò lên, ánh mắt nháy mắt thư thái, dùng linh thức liếc nhìn chi huyên bên trong mới học được một loại phù lục. Tiến giai thành hoàng cấp phù sư về sau, vẹn vẹn đáp xuống một chương làm mẫu phù. Tiêu Mục nhặt lên xem xét, đúng là thần hàng phù, triệu hoán tiên linh hàng thế, trong vòng một canh giờ có thế phụ trợ chiến đấu. Đây chính là tiểu hòa thượng phía trước đề cập cao y chu nở dê loa y kia cường đại phù lục. Tiêu Mục có chút ít hưng phấn đứng dậy, sau đó đứng ở bên cạnh bàn, linh thức kiểm tra một hồi phù chú thuật ẩn tàng ngọc phiến, phát giác lại xuất hiện một loại mới phù chú thuật. Con rối phù chú, bên trong phù chú người, chỉ cần cho hắn kế tiếp ám chỉ, liền có thể khiến cho tại trong vòng 7 ngày nghe lệnh làm việc. Đương nhiên loại bùa này thuật cũng là có tiền đề, tu vi của nàng nhất định phải so với đối phương cao hơn cấp 3 trở lên. Nếu không, rất dễ dàng sẽ thi chú thất bại, phản vệ hậu quả chính là bất luận cái gì phù chú sư đảm đường không nổi. Bên trong con rối phù chú người, bề ngoài không có biến hóa chút nào, hành vi cử chỉ cu nở dê cùng chính thường nhân không khác. Tiểu Mục như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì, trong đầu không hiểu hiện lên hướng viên viên tấm kia mập mạp gương mặt. Sẽ là, nàng nghĩ như vậy a, ý niệm này cũng chỉ là tại nàng trong đầu có chút nhất chuyển, liền phủi lái đi.